Anh hùng mạn tẩu, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về định cục chính đạo triệt để rút xuống chân núi, các gia tộc đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, duy độc Lâm Hồng Khâm không chịu bỏ qua, chỉ nghe hắn luôn khích bác mới vừa rồi Ngải Tiếu Lạc hai người ở đây không tiện xuống tay, hiện hai người đã rời đi, đúng là thời cơ lại lên núi tiêu diệt ma giáo tốt nhất. Mọi người nghe qua, đều giác lão nhân này sao đáng ghét như vậy. Mấy tiểu phái không dám đắc tội danh kiếm môn, không thể rên một tiếng, mấy môn phái lớn lên trước khuyên bảo vài câu, lớn một chút liền dám phát biểu điểm phản đối ý kiến, mà lớn như thuần dương phái này xem không vừa mắt danh kiếm môn có thể đấu tranh lại lẫn nhau. Phùng Khang Hùng nhìn như vậy cũng không được, đại nhân vật cứ thế mắng chửi, truyền đi ra ngoài lại bị đám người lữ lắm mồm kia thổi phồng lên, tổn hại thực lớn tới hình tượng quang huy của chính đạo A, hắn lập tức áp dụng ứng đối khẩn cấp, đem các vị lão làng có tiếng nói tụ đến tiểu phòng thương lượng đối sách. Lâm Hồng Khâm vẫn khư khư cố chấp kiên trì tiếp tục công lên núi, đương nhiên không chiếm được sự đồng tình của mọi người. Chu Khi Đông đơn giản nhảy ra phân tích một phen, nói. Trước bất luận ước định tiếp tục công lên gặp Sở Ngạo Thiên, ngươi có bản lĩnh đánh thắng hắn không? Đánh không thắng còn nói cay rắm. Lâm Hồng Khâm đè nặng lửa giận, nói. Sở Ngạo Thiên có lợi hại cỡ nào, cũng đánh không lại mọi người đồng tâm hiệp lực giết ma đầu tái thủ ma giáo. Cáp, Chu Khi Đông cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, rằng nói được êm tai, mọi người hướng phía trước đi, ngươi lại thụt lùi ở đằng sau, nói. Sở Ngạo Thiên võ công cái thế, nhị vị đại hiệp Tiếu Lạc cũng không địch lại, huống chi Ngô. Còn nữa Lâm trưởng môn nghĩ người ma giáo sẽ để chúng ta tùy ý giết giáo chủ bọn họ. Phùng Khang Hùng cũng không nguyện tái chiến, nếu có thể hòa hợp hắn vui mừng đúng hơn, nếu là đánh bại, chẳng những tổn binh hao tướng, còn bị người trong giang hồ cười nhạo chính đạo nói không giữ lời. Chu đạo trưởng lời nói cực kỳ đúng, lúc trước ma đầu lấy lực một người có thể công phá cửu trọng kiếm trận, các người phối hợp như thế nào cũng cản không nổi kiếm trận a. Lâm Hồng Khâm bị nói đến không thể nào lung lay được, lúc trước không muốn bị các môn phái khác truy vấn chuyện phản đồ, cho nên đem trận chiến ở Sám Hối Nhai truyền là Sở Ngạo Thiên một mình gây nên, không ngờ lại thành hòn đá vướng chân. Mặt khác mấy vị kia cũng thực tán thành Phùng Khang Hùng, đều cảm thấy được Sở Ngạo Thiên lợi hại như vậy, lại đi vây công quả thực cùng chịu chết không kém. Ai cũng không nguyện ý chết, đều muốn về nhà sống ngày an nhàn. Lâm Hồng Khâm gặp thế cục nghiêng về một bên là khuynh hướng lui binh, cảm thấy khẩn trương, đành phải đem tình hình thực tế nói ra. Mọi người hiểu lầm, cửu trọng thiên kiếm trận cũng không phải là Sở Ngạo Thiên một người sở phá, mọi người bất quá là bị nghe đồn lầm, người chân chính phá trận đã trúng đại độc mệnh không lâu nữa, võ nghệ Sở Ngạo Thiên căn bản không đạt được cái gọi là oai phong một cõi, mà y hiện tại lại bị Tiếu Lạc nhị vị kia làm hao đi không ít công lực, chúng ta há có thể buông tha thời cơ tốt này. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, giật mình không khỏi nghi ngờ lời nói kia có thể tin không? Phùng Khang Hùng nói, người phá trận kia là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hồng Khâm thật không muốn nói ra tên Lâm Thục Nhân, thứ nhất sự tình là liên quan danh dự Lâm gia, độ tin tưởng rất thấp. Người này đã có thể nào uy hiếp được nữa, không cần truy vấn. Căn bản là không có người này đi, Chu Khi Đông thở một ngụm, nói. Lâm trưởng môn, người không mệt khi nói ra chuyện vớ vẩn như vậy, muốn dẫn mọi người lên núi chịu chết, ngươi thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lời này vừa nói ra, Lâm Hồng Khâm nháy mắt trở thành tiểu nhân nham hiểm dùng mọi thủ đoạn diệt trừ chính đạo. Lâm Hồng Khâm nắm tay đều niết vang, hận không thể một trưởng đánh chết họ Chu. Lão Phu nói thực bằng tu vi Chu đạo trưởng làm sao biết Sở Ngạo Thiên đã là thiên hạ vô địch, không ai biết được, tự nhiên không thể nghi ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Một câu biến Chu Khi Đông thành ếch ngồi đáy giếng, Chu Khi Đông vô cùng sinh khí, lại nói. Kia còn thỉnh Lâm trưởng môn cho biết cao nhân che giấu kia là ai? Người nếu nói không nên lời, đừng mơ ngô cùng ngươi lên núi. Đám người Phùng Khang Hùng cũng không nguyện tự nhiên tin tưởng cái lý do thoái thác này, nói. Thỉnh Lâm trưởng môn cho biết rõ bỏ qua lần này, sẽ không thể tiếp tục có cơ hội diệt trừ ma giáo mà Lâm Hồng Khâm luôn mãi do dự cuối cùng nói. Chính là Lâm Thục Nhân, hiện trường nhất thời một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cáp cáp ha ha ha, người phát ra tiếng cười là Chu Khi Đông, cười to nói. Lâm trưởng môn, người muốn gạt người cũng thỉnh chọn người thích hợp. Lâm Hồng Khâm mặt không đổi sắc nói. Mà đầu Tiêu Thánh Dương lúc bị nhốt trong danh kiếm môn cùng nhiều có tiếp xúc với phản đồ Lâm Thục Nhân, chân truyền từ Tiêu Thánh Dương, công phu xa hơn Sở Ngạo Thiên. Giống như có điểm có thể tin độ, mọi người cũng không biết như thế nào cho phải, may mắn cơ trí như Chu Khi Đông, lập tức nói. Đi kia Lâm Thục Nhân kia đến tột cùng là cái loại người gì, tìm một người trong ma giáo tới hỏi là rõ. Dứt lời, liền xuất môn đối sư đệ phân phó vài câu. Một lát sau, một tiểu sinh vào đến cửa, vẻ mặt thần thái sáng láng, hoạt bát đáng yêu, đúng là Tô Cát đã bị đuổi ra khỏi anh hùng giáo. Chu ca ca, ngươi gọi ta tới là chuyện gì? Hắn cười đến sáng lạn, lập tức đến bên Chu Khi Đông. Đại chiến lần này, vất vả ngươi vẽ lộ đồ. Chu Khi Đông cũng theo đó cười như hoa nở mùa xuân. Tô Cát liều mạng nháy mắt nói. Nói chi vậy, có thể giúp đỡ Chu ca ca chính là vinh hạnh lớn lao của Tô Cát. Nếu có thể san bằng anh hùng giáo thì rất tốt, cư nhiên hạ độc hắn, quả thực táng tận thiên lương. May mắn hắn thông minh tìm tới Chu Khi Đông lại giúp hắn mượn chuyển Long Châu tìm một tên lâu la giúp giải độc, lúc này mới thoát khỏi độc hại. Cát Cát, ta có lời hỏi ngươi, ngươi có nhận biết Lâm Thục Nhân? Chu Khi Đông nhân cơ hội sờ soạng bàn tay nhỏ nhỏ của Tô Cát. Tô Cát đương nhiên nhận được, nghiến răng nghiến lợi nói. Biết, người này như thế nào? Có thể như thế nào? Không phải là cái nam sùng thấp hèn, không đề cập tới toàn bộ, phàm là nhắc tới người này, Tô Cát tất nhớ lại cái tát thù bất cộng đái thiên kia. Ỷ vào vài phần tư sắc cùng giáo chủ yêu thương, đi gây sóng gió, nghĩ hắn là kẻ cao quý, cười chết người. Tô Cát nói những câu khó nghe như vậy, không ai nguyện ra tiếng phụ họa, Lâm Hồng Khâm lại nghe được mặt đỏ tai hồng, đó là tức giận. Chu Khi Đông khinh miệt liếc Lâm Hồng Khâm một cái, lại hỏi. Kia công phu hắn như thế nào? Công phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng cũng chính là cái đàn bà, là kẻ chỉ biết dùng cái tát để đi đánh người khác, Tô Cát căm giận nói. Hừ, ta chờ nhìn hắn đến lúc già đi bị giáo chủ đuổi ra. Chu Khi Đông lại ha ha cười vài tiếng, đắc ý nói. Lâm trưởng môn, ngươi còn có cái gì có thể nói đây? Còn có người tin tưởng Lâm Thục Nhân là đại ma đầu mới là lạ. Lâm Hồng Khâm nhịn không được đem tai họa kia mắng trăm ngàn lần, năm đó sư tôn nói tai họa này sinh non, làm cho mệnh số bị sửa, thành ra cùng mệnh mình tương khắc, khuyên hắn đem đứa nhỏ rời đi càng xa càng tốt. Hắn cực kỳ tin vào mệnh số nói kia, sợ tai họa này thoát ly tầm mắt mình thì sau không thể khống chế, lại ngại thê tử không thể bóp chết, đành phải đem y nhốt ở danh kiếm môn, không truyền thụ công phu gì. Sau thê tử lại chết bệnh, thật ra đã có thể bóp chết, nhưng lại thấy cái tai họa này nói thực không đúng tí nào, toàn thân không thấy được một chút uy hiếp, hắn liền thả lỏng cảnh giác, nghĩ dù sao tai họa không có võ công, nếu sau có xuất hiện nguy hiểm về tiền đồ hay danh dự của hắn, thì lúc đó giết cũng không muộn. Kết quả biến thành hiện tại như vậy, quả thực ứng với sư tôn nói, làm cho thanh danh của mình tẫn hủy. Thôi, các ngươi đã không tin, danh kiếm môn ta đây tự mình tấn công lên núi đi. Lâm Hồng Khâm vừa dứt lời, Chu Thái vội vàng tiến lên. Sư phụ, Chu Thái lập tức quỳ xuống, khóc lóc kể lể nói. Mã sư thúc mang theo các sư huynh đệ quay về danh kiếm sơn. Lâm Hồng Khâm kinh hãi, tuy biết Mã Tử Thời bất mãn hắn ám toán hai người Lâm Sở, nhưng không ngờ đến nông nỗi lại hành động theo cảm tình đến như thế. Việc không được bại sự có thừa, hắn không khỏi thóa mạ nói. Kia, sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Chu Thái không biết nói làm sao. Có thể làm sao bây giờ? Quay về danh kiếm môn, Lâm Hồng Khâm cả giận nói, phất tay áo mà đi. Chu Thái vội vàng đuổi kịp, nghe song phương lại truyền đến tiếng cười nhạo của Chu Khi Đông, lại mắng câu rong nhân. Đến tận đây, mấy vị kia cũng lặng lẽ hành quân, rốt cục xem như kết thúc một đoạn lạc. Cách chương.